Ác ma tổng giám đốc anh hồn đàn. Chương 80, tình nhân hòa thiêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Khả Tâm hướng tới người đàn ông nở nụ cười, là người quen quần. Nói xong, Lâm Khả Tâm nóng nảy quay lại, ánh mắt mang theo chút che lấp. Viêm, sao anh đến đây? Chỉ thấy anh đang từng bước một đến trước mặt cô. Anh tại sao đến đây ư? Nếu anh không đến, thì còn không biết em sau lưng anh làm chuyện như vậy. Ngữ khí của anh lạnh rét, nhưng Lâm Khả Tâm vẫn cảm nhận được vẻ mặt phẫn nộ, thậm chí ngay cả tiểu bối cũng đem đầu chôn vùi vào lòng ngực lạnh run của cô. Viêm, anh đừng giận. Chút nữa em sẽ giải thích. Lâm Khả Tâm khẩn trương, nói chuyện ấp a ấp úng. Nhưng Tư Đồ Viêm căn bản là không nghe theo, anh hiện tại càng rối rắm vì mối quan hệ của cô và người đàn ông trước mặt, anh nheo mắt chất vấn nói. Người quen, anh và em chỉ là người quen thôi sao? Vì sao lại không nói rõ quan hệ của chúng ta, nói cho anh ta biết anh là chồng của em? Chẳng lẽ quan hệ của anh và em nói ra mất mặt sao? Không phải, Viêm anh đang nói gì vậy? Lâm Khả Tâm bị anh nghi ngờ, ngượng ngùng cúi đầu lý dí nói. Còn làm bộ sao? Trong lòng Tư Đồ Viêm cười lạnh, anh nên sớm biết cô cũng chỉ là người tùy tiện có thể lên giường với bất kỳ ai, nhịn không được cô đơn sẽ đi tìm người đàn ông khác mà anh. Tư Đồ Viêm lại vì loại phụ nữ này mà đi chạy đôn chạy đáo kiếm một con tiểu Bắc Kinh kia thật là quá nực cười. Vì quá tức giận, Tư Đồ Viêm không nói gì, lạnh lùng nhìn Lâm Khả Tâm, mà cô không biết mình đang làm sai đến mức anh biến thành bộ dạng này, nên cũng không biết mở miệng làm sao. Hai người trầm mặc, bỗng nhiên, xin phép quấy rầy một chút, thật không nhịn được người đàn ông đứng một bên nói. Nói cái gì mà quấy rầy một chút, chính mình còn không tính sổ với anh ta cư nhiên dám chạy đến chịu chết. Tư Đồ Viêm quay đầu, hung hăng liếc nhìn, nói, tuy rằng người đàn ông kia cũng có gặp qua những bộ mặt lớn trong thành phố, nhưng khí thế của Tư Đồ Viêm mạnh mẽ phi thường, làm cho hồn của anh ta đã bay hết một nửa. Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý khác. Tôi chỉ là muốn nói, nếu hai người cãi nhau thì có thể trước đi gặp Hòa Thiêm không? Vì anh ấy đã đợi lâu, nên, âm thanh của người đàn ông càng nói càng nhỏ, những lời phía sau cũng không ra khỏi miệng. Cách chương.